Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1398, quyết đấu đỉnh cao. 2. Chết tiệt, người cái này lão tiểu tử, lão công kích ta làm gì? Thạch trận bên trong, trận đồ lão nhân tàn nhẫn mà trừng mắt tên kia chính khí minh trưởng lão. Trên trán mồ hôi lạnh đều phải đi ra. Nguyên bản hắn có thể khống chế Đỗ Môn trong sức mạnh ở trận pháp bên trong tự vệ, nhưng không biết tại sao tự ở vừa rồi một sát na, hắn khống chế 5 viên ngũ thải thạch tử bày thành công trận pháp cùng Đại La Tiên trận trong đó. Đột nhiên xuất hiện một tia buông lỏng, hết thảy tất cả lập tức hướng đi không thể khống chế phương hướng, mà trận đồ lão nhân cũng lâm vào trong nguy cơ. Các người những thứ vô dụng này rác rưởi, đơn giản là sỉ nhục. Thậm chí ngay cả một cái chỉ có thể triển khai trận pháp lão Chu Nho đều không giải quyết được. Bên ngoài trận pháp một tên chính khí minh trưởng lão, hai mắt ác liệt, chính chỉ huy một đám chính khí minh cao thủ. Từ mỗi cái phương hướng vây công trận đồ lão nhân, lớn chừng một ngón tay trường tiễn kêu thét hướng về hắn phóng tới. Này tên chính khí minh trưởng lão đầu đều không về, tiện tay vung lên, liền đem bắn tới trường tiễn kể cả hậu phương đá tròn chấn động thành phấn vụn. Tất cả mọi người cho ta toàn bộ ra tay, cái này lão đầu kiên trì không được bao lâu, trước tiên bắt hạ hắn, lại bắt hạ cái kia tiểu ma đầu, cuối cùng lại chu diệt ta đế Trương Văn Phù tông phái này giới họa lớn. Ở tên này chính khí minh trưởng lão chỉ huy hạ, một đám chính khí minh cao thủ tăng nhanh đối với trận đồ sự công kích của lão nhân. Giữa không trung, Vương Sung ánh mắt như điện, đem hết thảy tất cả thu vào đáy mắt, chiếu tình huống như thế xuống. Không bao lâu nữa, ba người e sợ chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Vù, cũng ngay trong sát na này, Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, cấp tốc lựa chọn hành động. Chu lão tiền bối, cung càn hiện tại đến rồi vị trí đó. Vương Sung hơi suy nghĩ lập tức sử dụng tới công phu truyền âm nhập mật, đem âm thanh truyền vào trận đồ lão nhân trong tai. Hướng tây bắc, bắc lệch 6 bước, trận pháp bên trong, trận đồ lão nhân đầu tiên là ngẩn ra. Hết sức mau trả lời nói, Chu lão tiền bối, một hồi ngươi thu vào tin tức về ta. Lập tức gác qua một bên trận pháp, ta mang người ly khai. Tốt, nghe được câu này, trận đồ lão nhân phấn chấn tâm thần, ánh mắt của hắn nhất chuyển, cấp tốc nhìn về bên ngoài trận pháp tên kia chính khí minh trưởng lão. Ghét ngón tay búng một cái cục đá lập tức bị hắn bắn đi ra, trực tiếp đánh ở đằng kia tên chính khí minh trưởng lão đầu trên. Lão tiểu tử, để cho ngươi cùng lão phu đối đầu. Vừa mắng, một bên lại ném ra một cục đá. Một bên khác, Vương Dung đem hư không độn triển khai đến mức tận cùng, không ngừng mà na di biến hóa, đồng thời trong lòng cấp tốc tính toán. Thời gian không nhiều lắm, cơ hội chỉ có một lần. 8, 7, 6, 5, Vương Dung trong lòng yên lặng đếm ngược. Tự ở đếm tới 5 thời điểm, không có chút nào do dự, hắn bỗng nhiên quát tháo như sấm phát sinh một tiếng kinh thiên hét lớn. Chính là hiện tại, thanh âm chưa dứt, Vương Sung đột nhiên một chưởng đánh ra, đồng thời liên tiếp bắn ra vài đạo thương sinh quỷ thần phá diệt kiếm khí, bước lui tư không nguyên giáp cùng một đám chính khí minh trưởng lão, hướng về trận đồ lão nhân vị trí phóng đi. Oanh! Trận đồ lão nhân đã sớm cùng đợi, nghe được Vương Sung phát ra tín hiệu, đột ngột được đem trận pháp rời ra một tia khe hở, cản bọn họ lại. Đối diện, tên kia chính khí minh trưởng lão cảm giác được cái gì biến sắc mặt. Nghĩ cũng không nghĩ chính là một chưởng đánh ra, phản ứng của hắn đã rất nhanh, thế nhưng Vương Sung tốc độ so với hắn còn thực sự nhanh hơn nhiều. Âm âm. Vô số cương khí, kiếm khí, đao khí, kể cả bốn phương tám hướng dày đặc mưa tên cùng đá tròn nặng nề nổ xuống ở trận đồ lão nhân nguyên bản đứng yên địa phương. Trong phút chốc, cương khí nổ tung, rung động lên bụi mù đầy trời. Trận đồ lão nhân bày ra thạch trận nháy mắt đã bị hủy diệt. Nhưng mà trong trận pháp, nhưng không thấy bóng người của hắn. Trong đó, trong chớp mắt, một tên chính khí minh cao thủ mắt sắc, liếc nhìn giữa không trung Vương Dung mang theo trận đồ lão nhân. Chính hướng về Tống Nguyên Nhất cùng Huyền Âm lão tổ ở phương vị phóng đi. Châu chấu đá xe tự tìm đường chết. Tống Nguyên Nhất mắt chú ý tới Vương Dung, ánh mắt của hắn bế nghễ, đột ngột đúng là một trường, hướng về Vương Dung vỗ tới, cuồn cuộn trường xuân cương khí, lại biến hóa thành vô số long hình, hình rắn, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt hướng về Vương Dung chút xuống mà đi. Đại càn khôn thuật, Vương Dung nghĩ cũng không nghĩ. Trong cơ thể đại âm dương tạo hóa công bạo phát đến cực hạn. Một ngày một tháng hai vòng huyễn ảnh có như bôn lôi chớp. Đột nhiên hướng về giữa không trung Tống Nguyên Nhất đánh tới. Âm âm, hai cỗ cương khí nặng nề đụng vào nhau. Trong lúc Tống Nguyên Nhất nghĩ muốn tiến một bước truy sát Vương Dung thời điểm. Trong chớp mắt, chỉ cảm thấy cương khí trượt đi, lại bị một nguồn sức mạnh lôi kéo. Xuất hiện một tia khe hở, Tống Nguyên Nhất ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, nhất thời rất là bất ngờ. Hắn Trường Xuân Quyết đã tu luyện đến như núi bất động, cứng cỏi chặt chẽ, vượt qua sắt thép mức độ. Thế nhưng Vương Dung cái này không có danh tiếng gì tiểu bối, lại dung chuyển hắn cương khí. Sư phụ, đi mau. Vương Dung không ngừng chạy chút nào. Một trường kiềm chế lại chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất, lập tức hướng về hướng Tây Bắc cung càn bắn mạnh mà đi. Mà một bên khác, chỉ nghe song khí nổ vang, hai cỗ cường đại vô cùng cương khí nặng nề đụng vào nhau. Xèo, một bóng người xẹt qua, Tà Đế lập tức mất đi hình bóng. Mặc dù không biết Vương Dung kế hoạch là cái gì, nhưng là đối với mình tên đệ tử này, Tà Đế cơ hồ là không chút nào cất giữ tin tưởng. Dung Nhi, các ngươi hãy đi trước, ta lưu hậu. Tà Đế lão nhân trầm giọng nói, theo sát sau lưng Vương Dung, hướng về cung càn phương hướng mà đi. Tống Nguyên Nhất, nhanh, đừng để hắn chạy, bọn họ thầy trò tuyệt đối không kiên trì được quá lâu. Huyền Âm lão tổ Lạc Thất Âm lạnh lùng nói. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào phía trước, nhanh như chớp mà đi. Tống Nguyên Nhất không nói gì, biểu hiện trước sau như một lạnh lùng. Bất quá tốc độ của hắn thậm chí so với Huyền Âm lão tổ còn nhanh hơn một đường. Nhưng mà còn không có chờ hai người đuổi theo, hư không rung động, hàng ngàn hàng vạn kinh khí dày đặc như rừng, xuyên kim liệt thạch. Mang theo khí thế ngập trời hướng về hai người bắn mạnh mà tới. Chính là Tà Đế lão nhân vạn thiên khí hải thuật. Các ngươi không đi được. Mắt thấy phô thiên cái địa kinh khí bắn mạnh mà đến. Huyền Âm lão tổ đột nhiên cắn răng một cái lại không tránh không né. Chân khí gồ lên, cường hành kháng rơi xuống đòn đánh này. Mà một bên khác, Tống Nguyên Nhất cũng đem Trường Xuân cương khí biến hóa đến mức tận cùng. Ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, tránh đã qua hơn nửa vạn thiên khí hải thuật, cho mình biện ra một đạo cương khí mặt kính hướng về trước đi vòng quanh. Hai người lấy riêng mình phương thức tránh khỏi Tà Đế công kích. Mà ở phía sau hai người, Tư Không Nguyên Giáp, Âu Dương Trường Hằng, còn có đông đảo chính khí minh cao thủ dồn dập theo sát đuổi theo. Oanh oanh, chu vi hư không chấn động. Tống Nguyên Nhất liên thủ với Huyền Âm lão tổ ở phía sau theo sát không nghỉ. Vô dụng, các ngươi không trốn được. Phía sau, Tống Nguyên Nhất ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén. Giữa song phương khoảng cách gần vô cùng, lấy Tống Nguyên Nhất tốc độ, chỉ có điều một cái nháy mắt thời gian là có thể đuổi kịp bọn họ. Dung Nhi, đón lấy làm sao bây giờ? phía trước, Vương Dung đám người nhanh như chớp. Tà đế lão nhân đột nhiên quay về Vương Dung truyền âm nhập mật. Đại la bên trong tiên trận địa hình phức tạp, chiếu hiện ở tình huống của mọi người, e sợ rất khó thoát khỏi bọn họ. Yên tâm, bọn họ không đuổi kịp chúng ta. Vương Dung trầm giọng nói, ánh mắt trước nay chưa có sắc bén, trong lòng hắn như cũ đang không ngừng đếm ngược. 3, 2, 1, tự ở đếm tới một thời điểm. Oanh, bốn không gian xung quanh rung bần bật. Vương Dung mang theo tà đế lão nhân, trận đồ lão nhân cấp tốc nhảy vào cái tiếp theo trận vị bên trong. Đi đâu? Cùng lúc đó, một trận tiếng phá hủy từ phía sau truyền đến. Tống Nguyên Nhất cùng Huyền Âm lão tổ cũng đã đuổi theo tới. Ba người thậm chí đều có thể sau khi nghe phương hai người nhỏ bé tiếng hít thở. 5 bước, 4 bước, 3 bước, mắt thấy song phương chính là một trận đại chiến. Vừa lúc đó, ầm ầm, lại như có một cái bàn tay vô hình nắm lấy Vương Dung đám người, đem bọn họ một thanh mang đi. Sau một khắc, kèm theo một trận ầm ầm ầm, dường như sao chổi gào thét mà qua âm thanh, Vương Dung đám người cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Một lần cuối cùng, Tống Nguyên Nhất đám người thấy là Vương Dung quay đầu lại, khóe miệng nụ cười quỷ dị kia, ngoặc kép chấm than. Tống Nguyên Nhất cùng Huyền Âm lão tổ theo đuổi tiến vào, nhìn ba người đột nhiên chợt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một đám người trong mắt đều lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Chết tiệt! Huyền Âm lão tổ trước tiên vọt tới, nhìn thấy trống rỗng bốn phía, cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt lộ ra hết sức phẫn hận vẻ mặt. Chu vi căn bản không gặp nửa bóng người. Vương Dung mang theo trận đồ lão nhân cùng với tà đế Trương Văn phù lại thật sự từ bọn họ mí mắt. Sau đó, trơ mắt biến mất rồi. Tiểu tử thối, nếu như để bản tổ gặp lại ngươi, không phải giết ngươi không thể. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Huyền Âm lão tổ tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ hư không. Nhưng mà sau một khắc, Huyền Âm lão tổ thanh âm liền im bặt đi. Một trận tiếng nổ kịch liệt bên trong, mặt đất sụt lún, vô số công kích từ bốn phương tám hướng bao phủ tới. Trận pháp bên trong công kích rốt cục vào lúc này phát động. Mà vào giờ phút này, cùng đang gặp trận pháp công kích Tống Nguyên Nhất cùng Huyền Âm lão tổ bất đồng, làm bốn phía hư không hình ảnh ngắt quãng hạ xuống, ba người xung quanh nhưng là một mảnh gió êm sóng lặng. Cuối cùng một sát na, Vương Dung đám người rốt cục lại trở về hưu môn bên trong. Nguy hiểm thật, một thanh âm từ phía sau truyền đến, trận đồ lão nhân vỗ ngực, từ Vương Dung phía sau đi ra. Vừa rồi một sát na, chỉ thiếu một chút điểm, Tống Nguyên Nhất đám người sắp đuổi kịp. Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm lão tổ, lại thêm đại lượng chính tà cao thủ, coi như là ba người e sợ cũng khó có thể ngăn cản. Đúng là quá nguy hiểm, cũng còn tốt Vương Dung lực tiểu tử tính tới. Chỉ có 3 giây, hưu môn thì sẽ từ chúng ta phụ cận thoáng một cái đã qua. Đồng thời nắm lấy cuối cùng này một tuyến sinh cơ, nghĩ nghĩ mới vừa tình hình, mặc dù đến hiện tại, trận đồ lão nhân vẫn như cũ cảm thấy khiếp đảm không ngớt. Dung Nhi, ngươi thế nào rồi? Vừa lúc đó, tà đế lão nhân nghiêng đầu lại, cất bước hướng về Vương Dung đi tới. Vừa rồi một sát na, Vương Dung lợi dụng chính mình cường đại năng lực tính toán, trợ giúp mọi người chuyển nguy thành an. Tất cả những thứ này xem ra ung dung dễ dàng, nhưng tà đế lão nhân nhưng thấy rất rõ ràng, Vương Dung lúc này sắc mặt trắng bệch, khí huyết di động, kinh mạch trong cơ thể cũng hiện ra phi thường rối loạn hiện tượng. Căn bản không giống nhìn bề ngoài nhẹ nhõm như vậy, tà đế lão nhân vẫn chỉ là đan điền bị phá, không thể đánh lâu, mà Vương Dung nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. A, bị tà đế lão nhân vừa đề tỉnh, trận đồ lão nhân cũng phản ứng lại,